Có, nàng dẫn đường, ngược lại rất nhanh tìm được địa điểm nhị hoàng tử ẩn thân, lại ở thời điểm tiến công. Sở lệnh tiên vì bảo vệ Ngọc Bạc Anh bị thương, hắn mang thương tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Nhị hoàng tử chứng kiến thất bại đã thành kết cục đã định, vung đao tự vẫn, quân phản loạn, còn dư lại thành rắn mất đầu. Không phải là chạy trốn thì là đầu hàng. Chiến đấu kết thúc, sở lệnh tiên cùng Ngọc Bạc Anh lại cùng nhau mất tích. Sở đại soái nghe nói cháu trai mất tích, gấp không thôi ích, một bên khiến người đi tìm, một bên khiến người đi tìm tộc trưởng. Nhưng tộc trưởng cũng không nóng nảy, nói nữ nhi của hắn quen thuộc bên trong đại sơn. Này, cuối cùng có một ngày sẽ về nhà. Còn cười to nói, nữ nhân tộc, chúng ta đều thích anh hùng. Chờ bọn họ khi về nhà, liền không chỉ là hai người, mà là ba người. Sở đại soái nghe nói tộc trưởng nói, lại bị hù dọa rồi. Ông sợ tức phụ, cũng biết rõ cháu trai sợ tức phụ, nếu như xảy ra chuyện gì về nhà không có cách nào khác giao phó. Lại phái thật nhiều người đi trong núi tìm kiếm, nhất định phải ở trước khi xảy ra chuyện tìm được người. Kim Yến Tử vừa nghe cũng hù dọa luôn, nếu như bởi vì mình nhất thời ham chơi, khiến sở phụ thân nhiều thêm một tiểu lão bà, mama chắc chắn sẽ không chịu để yên. Liền vội vàng mang kim bối đi trong núi tìm. Nó và sở phụ thân chung đụng lâu như vậy, tự nhiên quen thuộc hương vị trên người hắn. Không lâu liền tìm được sở phụ thân ở trong huyệt động một chỗ trong núi. Kim Yến Tử lại đúng lúc bán được thắt gút, nháy đậu xanh mắt nói, mama, người biết người ta nhìn thấy gì không? Trần A Phúc căng thẳng hỏi, thấy cái gì? Kim Yến Tử mặt đều có chút đỏ bừng, chít chít nói ra, không thích hợp trẻ em. Trần A Phúc trầm mặt nói, con là nói bọn họ phát sinh quan hệ. Vâng, Kim Yến Tử điểm điểm cái đầu nhỏ, chứng kiến Trần A Phúc mạnh mẽ đứng dậy, lại nói, mama đừng nóng nảy, không trách sở phụ thân, là nữ cường nam. Còn ở thời khắc mấu chốt nhất bị Kim Yến Tử siêu cấp vô địch phá hỏng rồi. Trần A Phúc tức giận đến bắn cái đầu nhỏ nó một cái, sẵn giọng, còn muốn gấp chết người à, có thể nói mau một chút hay không? Nói điểm chính, Kim Yến Tử lại bắt đầu kể ra. Cái huyệt động kia rất sâu, rất lớn, bên trong còn đốt mấy cây đuốc. Sở phụ thân bị trói ở trên một tảng đá lớn, còn cởi chân, một chân bị thương, mặc dù băng bó, nhưng máu đều nhuộm đỏ băng vải. Có lẽ bởi vì quá kích động, còn không ngừng thấm máu ra bên ngoài. Một người nữ tử mặc đặc biệt xinh đẹp đang nắm tay sở phụ thân, ngẫu nhiên còn muốn hôn mặt hắn hai cái, trong miệng đang bô bô nói gì đó. Kim Yến Tử rất có kinh nghiệm nói, người ta nghe không hiểu cô nương kia nói cái gì. Suy đoán hẳn là nói lời tâm tình đi. Lại chép miệng miệng nói, cô nương kia mặc dù có chút, nhưng lớn lên quả thực xinh đẹp. Chẳng qua, sở phụ thân cũng không thích nàng ta, còn đặc biệt chán ghét nàng ta. Dài, thích mình đã có thê tử trai gái. Hắn còn rất thích thê tử, không sẽ phản bội nàng. Hắn gặp có cầu xin cũng không có tác dụng. Liền bắt đầu mắng cô nương kia không biết xấu hổ. Nói nếu như nàng ta dám làm ra chuyện thất đức gì, hắn chỉ cần vừa hành động tự do liền sẽ giết ả. Trần A Phúc nghĩ đến bắp đùi sở lệnh tuyên đổ máu, đau lòng không dứt, vội la lên, vậy sao con không đi cứu hắn nhanh chút hả? Kim Yến Tử chít chít nói, tại sao phải đi cứu hắn nhanh như vậy? Người ta chính là muốn xem một chút sở phụ thân có phản bội ma ma không? Có chịu đựng qua được nhu tình cùng đụng chạm đau đớn, có phải là anh hùng chân chính hay không? Trần A Phúc tức không chịu được, cắn răng hỏi, vậy con nói nhanh lên, bọn họ cuối cùng như thế nào rồi? Con, vào lúc nào thì ra tay? Hết chương 527, cách chương.